Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758 tiệm tạp hóa. Hảo, lão giả gật gật đầu, tự kia hai khối ngọc bài phía trên khắc lên hai người tên. Sau đó liền đem kia ngọc bài cho Giang Nam Như hai người, này liền xem như xong việc. Vương Tuyết đi ra kia cửa nách, thè lưỡi. Chậm rãi nói, các ngươi như thế nào như vậy mau? Nguyên lai, kia vì Giang Nam Như hai người giao tiên thạch đúng là gì Tông Huyền. Hắn nhìn hai người, nói, nếu không phải ta truy mau, chỉ sợ, ai, đa tạ Hà đội trưởng. Giang Nam Như lúc này lại là hơi hơi cười, nói, không biết nhị vị, từ nay về sau có tính toán gì không? Dì Tông Huyền hỏi, tính toán. Kia Vương Tuyết sửng sốt. Nói, tiểu nữ tử lại là không có gì tính toán, đó là tưởng, không biết làm sao, lại thấy kia Vương Tuyết mặt đẹp đỏ lên, nhưng thật ra có khác một phen ý nhị, Giang Nam Như thấy Vương Tuyết bộ dáng. Trong lòng cười thầm, xem ra, trước mắt nữ tử là nhìn chúng gì Tông Huyền, muốn lấy thân báo đáp, chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi cười, hỏi, xin hỏi Hà đội trưởng. Ta nhưng thật ra muốn nhanh chóng kiếm lấy một ít tiên thạch. Không biết có cái gì biện pháp. Tiên thạch, dì Tông Huyền đột nhiên trầm ngâm lên. Chậm rãi nói, hắn có từng không thấy đến kia Vương Tuyết biểu tình. Chỉ là lúc này lại là làm bộ nhìn không thấy giống nhau. Qua thật lâu sau, mới thấy kia dì Tông Huyền nhẹ nhàng hỏi. Không biết tiên tử, am hiểu chuyện gì. Này tiên giới tuy rằng nhìn phức tạp. Kỳ thật cũng coi như là đơn giản. Nói xong, liền thấy dì Tông Huyền thật dài thở dài một tiếng. Nói, nếu nói cùng kia hạ giới thế gian tương đồng, cũng không quá, không quá. Thế gian, Giang Nam Như hỏi, đúng là. Dì Tông Huyền nói, sĩ nông công thương, y bạc tinh tượng, ở chỗ này đều có. Lại không biết tiên tử sẽ cái gì. Giang Nam Như chậm rãi gật gật đầu. Nói. Tiểu nữ tử nhưng thật ra thô thông một ít y thuật. Y thuật, kia dì Tông Huyền đột nhiên sửng sốt, hưng phấn nói, nhưng hiểu luyện đan chi đạo. Hiểu được, hiểu được, Giang Nam Như gật đầu nói, chỉ là hồi lâu không luyện chế, chỉ sợ hoang phế rất nhiều. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước buôn bán đan dược tình cảnh. Chẳng lẽ... muốn tại đây tiên giới bên trong làm lại nghề cũ không thành, ân. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Không biết tiên tử cảm thấy như thế nào? Dì Tông Huyền đột nhiên nói. Hắn phía trước đã từng kiến thức quá Giang Nam Như thực lực. Lúc này Giang Nam Như nói sẽ luyện đan. Tự nhiên đó là sẽ luyện chế. Cũng không biết làm sao. Kia dì Tông Huyền lại là đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, Nga. Chuyện gì? Giang Nam Như thấy kia dì Tông Huyền như thế, nhưng thật ra đột nhiên tới hứng thú, nhưng thấy kia dì Tông Huyền như thế bộ dáng, Giang Nam Như không khỏi tiếp tục hỏi, chẳng lẽ Hà đội trưởng ý tứ, là muốn ta luyện đan? Không sai, dì Tông Huyền đột nhiên cười, nói, ta mang các ngươi đi một chỗ, nói xong, liền bất chấp Giang Nam Như hai người nghi hoặc. Lôi kéo hai người bay nhanh mà đi, nhưng thấy ba người tốc độ thực mau. Lại là tới rồi một chỗ địa phương dừng lại xuống dưới. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy kia địa phương nguyên lai là một cái tiệm tạp hóa giống nhau nơi, đây là nơi nào? Giang Nam Như sửng sốt, vội vàng hỏi, tiệm tạp hóa. Dì Tông Huyền cười thần bí. Nói, này, kia Giang Nam Như cùng Vương Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Lại không biết kia dì Tông Huyền trong hồ lô muốn làm cái gì, dì Tông Huyền lại là không có trả lời. Mà là tiến vào tới rồi tiệm tạp hóa bên trong. Hỏi, lão bản, có hay không đan dược? Nói xong, liền thấy kia dì Tông Huyền hướng về Giang Nam Như hai người thần bí chớp chớp mắt. Hết chương.